Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 169, 168 phổ cập khoa học nhuộm đói bụng. Hay là từ nhỏ xui xẻo đến lớn, ngắn ngủi sinh mệnh trong lịch trình trải qua quá nhiều nhấp nhô cùng ngăn trở. Lý Hạnh không dám đối, giác tỉnh siêu năng, loại này thuần túy xem mặt đồ vật đòi hỏi quá nhiều. Chỉ cần có thể đạt đến cấp B. Hắn liền rất thỏa mãn rồi. Cấp A, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Phải biết, ở gặp phải Mã Nhiên trước, hắn cho mình dưới định nghĩa là nếu như có thể giác tỉnh siêu năng lực, 99,9% là cấp D năng lực. Hiện tại có Mã Nhiên đảm bảo, Lý Hạnh bỗng nhiên liền cảm thấy, chính mình khả năng thời cơ đến vận chuyển rồi. Lý Hạnh theo bản năng mà lắc lắc đầu. Lại đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Sốt sáng nhất thời điểm, các loại kích thích tố cao tốc phân bố, vào lúc ấy vẫn không cảm giác được đến. Hiện tại một an toàn rồi. Loại này đau đớn, để hắn bắp thịt cả người đều đang co giật. Siêu năng lực thứ nhất định luật được tất có mất. Mã Nhiên mi tâm cau lại, tựa hồ nhớ lại cái gì không tươi đẹp lắm sự tình. Nguyên bản bình tĩnh ngữ khí cũng hơi hơi gợn sóng. Ở tinh thần ý chí trong phạm vi chịu đựng, sử dụng siêu năng lực, không sẽ phải chịu phản phệ. Có thể hiện nay trong phạm vi toàn cầu, 99% trở lên siêu năng lực giả, đều sẽ vượt qua tự thân hạn chế. Một khi vượt qua cực hạn chịu đựng, sẽ gánh chịu siêu năng lực mang đến tác dụng phụ. Chúng ta xưng là, siêu năng ăn mòn hiện tượng. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên ý tứ sâu xa nhìn Lý Hạnh một mắt. Ngươi rất thông minh, sau đó ngộ đến bất kỳ cùng siêu phàm hữu quan vấn đề, cũng có thể tìm đến ta. Đè chiếu lẽ thường tới nói, vào lúc này, Mã Nhiên hẳn là đưa cho đối phương một tấm danh thiếp. Nhưng là, Mã Nhiên thân phận bây giờ địa vị, căn bản không cần làm loại này chuyện vớ vẩn. Hắn ở thời gian này, cái địa điểm này, nói rồi câu nói này. Lý Hạnh chỉ cần biểu hiện ra muốn tìm ý đồ của hắn, liền sẽ có người đứng ra giúp Lý Hạnh hẹn trước hành trình. Nếu như Mã Nhiên vừa vặn rảnh rỗi, ngay lập tức sẽ có xe đặc chủng đưa đón, đem Lý Hạnh mang tới trước mặt hắn. Ta dĩ nhiên đoán đúng rồi. Lý Hạnh trừng mắt nhìn, vượt qua tự thân cực hạn chịu đựng, sử dụng năng lực, kỳ thực rất dễ hiểu, lại như thức đêm một dạng. Biết thức đêm đối thân thể không tốt có thể vẫn cứ lựa chọn thức đêm người. Đếm không xuề, bất quá, làm trong bóng tối bảo vệ văn minh nhân loại, duy trì trật tự xã hội, chống đỡ ngoại tinh kẻ xâm lấn các siêu phàm giả. Ở rất nhiều lúc, chịu đựng siêu năng ăn mòn, cũng là thân bất do kỷ chứ. Lý Hạnh làm hai lần hít sâu, thần sắc phức tạp nhìn về phía Mã Nhiên, tiên tri. Dự ngôn tương lai siêu năng ăn mòn hiện tượng là tiêu hao sinh mệnh đi. Hắn đối Mã Nhiên cảm quan, từ vừa mới bắt đầu khó có thể thân cận, đến lúc sau cảm kích, lại tới hiện tại, đã là xuất phát từ nội tâm kính phục rồi. Mọi người không quen không biết, đối phương lại đồng ý tiêu hao tuổi thọ, đến chừng cứu mình, đây là thế nào không biết sợ tinh thần a. Kỵ sĩ năng lực, để tư tưởng kỵ sĩ hóa. Có thể lý giải, tiên tri siêu năng lực là thấm nhuần tương lai. Bất kể như thế nào nghĩ, tác dụng phụ đều sẽ không là thay đổi một người tư duy hình thức. Sở dĩ, Mã Nhiên cứu người, thuần túy là bởi vì Mã Nhiên phẩm tính thiện lương, tư tưởng cảnh giới đủ cao. Khi mới gặp lần đầu, cảm thấy hắn làm người cao lạnh, khó có thể thân cận, chỉ là biểu tượng mà thôi. Ở một tầng kia lạnh như băng dưới mặt nạ, ẩn giấu đi một viên vàng vậy hừng hực hết sức chân thành chi tâm. Lý Hạnh đổi vị suy tư một chút, cảm giác mình nếu như có năng lực như vậy, mỗi lần thay đổi tương lai thời điểm, đều sẽ châm trước luôn mãi. Do dự rất lâu, dù cho là một ngày, một giờ, một phút tuổi thọ, vậy cũng đại diện cho tính mạng của chính mình độ dài. Thật tốt dưỡng thương. Mã Nhiên ánh mắt xẹt qua trên giường bệnh hai cái băng vải quấn quanh. Người kẻ xui xẻo, bình tĩnh nói, ta đi trước rồi. Nói tất, hắn xoay người rời đi phòng bệnh. hướng về bệnh viện cửa lớn đi đến. Nửa đường, Mã Nhiên tâm tình có chút phức tạp. Hầu như tất cả mọi người đang nhìn đến hắn tóc biến trắng sau, đều sẽ cảm thấy, hắn thông qua năng lực tiên tri thay đổi tương lai, sẽ dẫn đến tự thân tế bào héo tàn suy vong, tiêu hao sức sống. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ cảm thấy, Trấn Quốc cấp tiên tri, siêu năng ăn mòn hiện tượng phát sinh lúc, cần thiết thanh toán đánh đổi vẻn vẹn là tóc nhan sắc biến trắng. Bởi vì này nghe tới, thực sự là quá vô nghĩa rồi. Như thế nào đi nữa xa điêu địa cầu nhân loại, phản ứng đầu tiên đều sẽ không là cái này. Trong phạm vi toàn cầu, đã biết yếu ớt nhất siêu năng ăn mòn, chính là Tô Sắc Vi, ngoài ngạch năng lượng hao mòn hữu hình. May là, đóng vai chỉ có thể phản hồi đối Mã Nhiên có lợi bộ phận. Hắn ở quan trắc tương lai, thay đổi tương lai thời điểm, cũng sẽ không giống mọi người cho rằng như vậy tiêu hao sinh mệnh. Bằng không, hắn cũng căn bản không thể mỗi ngày đều đem sử dụng mảnh vỡ nhà tiên tri số lần kéo đầy. Mã Nhiên nhà liền ở tại nội thành, khoảng cách trung tâm bệnh viện không xa. Bất quá, hắn bỏ ra mấy tiếng mới về đến nhà. Tuy rằng hữu văn ảo giác có thể ung dung tránh khỏi cha mẹ lo lắng, nhưng vì không để lại kẽ hở để những người khác phát hiện đầu mối, Mã Nhiên vẫn là lựa chọn ở đi mắc cái đầu phát. Thiếu niên nhuộm tóc đen vẫn tính là rất mới mẻ một chuyện. Cửa hiệu cắt tóc tiểu ca cũng là sức quan sát nhạy cảm, trí tưởng tượng phong phú, ý kiến thiên mã hành không, vừa làm việc vừa hóa thành não bổ cuồng ma. Không biết được đâu viên tế bào não linh quang lóe lên, dĩ nhiên đuổi theo Mã Nhiên thảo luận cùng siêu phàm sức mạnh tương quan sự tình. Người đây không phải thiếu niên trắng, ta đã thấy rất nhiều còn nhỏ tuổi liền mái đầu bạc trắng. Nhân gia cùng ngươi đây căn bản không giống nhau. Nhìn một cái này chất tóc, cứng cỏi, nhu thuận, tơ lụa, này màu sắc, cùng sa tanh một dạng. Bu linh, lão đệ, ngươi liền nói thật đi. Ngươi có phải là từ tỉnh ngoài lại đây? Các ngươi bên kia siêu phổ cục đã ở miễn phí phân phát. Nhiên võ, chứ, ngươi này tóc trắng, có phải là tu luyện nội khí tẩu hỏa nhập ma làm ra đến? Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc trở về đối phương một câu, nghĩ biện pháp rèn luyện tinh thần của chính mình ý chí, đối giác tỉnh siêu năng lực có chỗ tốt, sau liền không mở miệng nói chuyện nữa. Nhuộm tóc thời gian dài như vậy, hắn một điểm đều không có lãng phí trở thành hữu văn tông sư sau, lại nghiên cứu hữu văn, ngắn hạn tiền lời lệch ít. Sở dĩ Mã Nhiên tinh lực chủ yếu đều dùng đang suy nghĩ sức mạnh tinh thần rèn luyện cùng vận dụng thủ đoạn trên, võ đạo thiên kiêu là cái dầu cao vạn kim huân chương, cùng học ma hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần lúc nghiên cứu lại thêm vào một chút ý chí võ đạo nhân tố, liền có thể phát huy công hiệu. Ở chỗ này hai đại huân chương gia trì dưới, Mã Nhiên tiến độ nghiên cứu tăng trưởng rất nhanh. Ở phương diện này ném vào bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, sẽ hoạch đến bao nhiêu tiền lời. Tuy rằng có đóng vai kề bên người, Mã Nhiên tuyệt đại đa số tình huống đều không cần giống những người khác một dạng rơi mồ hôi, liều mạng tu luyện, nhưng hắn ở hữu văn cùng lực lượng tinh thần này hai đại lĩnh vực tu hành lại chưa bao giờ thả xuống. Thiên phú đầy đủ cao, nỗ lực liền sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, cảm giác tương đương tươi đẹp. Về đến nhà, cha mẹ là rất vui mừng, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Mã phụ ồn ào muốn xuất ra chính mình cất giấu rượu ngon, cùng nhi tử thật tốt uống hai chén. Mẫu thân lại là mua một đống lớn món ăn, muốn cho nhi tử thật tốt bồi bổ. Đen kê bảo canh, giấm chuồn củ từ, ớt xanh xào thịt, thịt bò kho, hương nổ ngó sen hộp. Cùng quan hệ đồng nghiệp làm thế nào? Bình thường tu luyện khổ cực hay không? Nhi tạp, cái kia họ Tô tiểu cô nương, người rất tốt, mẹ ngươi nói đúng, tiểu cô nương kia hiểu lắm lễ phép. Nàng trước đi nơi khác đi công tác thời điểm, còn gửi Hồ Nam cùng Hà Bắc đặc sản lại đây. Quan điểm này, liền so với tuyệt đại đa số tiểu nữ sinh cường. Bất quá, tiểu tử ngươi xảy ra chuyện gì? Mỗi ngày chuyện đứng đắn không làm, bắt lấy nhân gia tiểu cô nương bắt nạt. Lão tử chính là như thế giáo dục ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, cha mẹ lời nói, để Mã Nhiên nghe lơ ngơ. Lột sạch chén thứ hai cơm tẻ, lại uống bát canh gà sau. Hắn tâm cảnh ôn hòa, tâm tình không hề gợn sóng. Thậm chí cảm thấy cái bụng có chút đói bụng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.